Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 3, Lâm Lam đối với email cấp vệ người nhà giấy tờ, kỳ thật là, thở dài, thập phần thủ hạ lưu tình, phải nói là dẫm lên vệ gia có thể tiếp thu điểm mấu chốt thượng, nho nhỏ ra một hơi. Bằng không sao có thể ở như vậy bành trướng tiêu phí trình độ hạ. Chỉ có 15 vị số giấy tờ đâu. Nếu là nàng một người nói, nàng khẳng định sẽ không như vậy nho nhỏ bị như vậy điểm tiền liền đuổi rồi. Cho dù là lưu manh, nàng cũng là cái loại này biết hàng, có văn hóa, có can đảm lưu manh. Bất quá nghĩ đến vì bảo vệ nàng, cố ý đem hai căn hộ an bài ở cùng nhau. Chính là vì cho thấy muốn duy trì nàng cắt ra ra. Nàng chỉ có thể trước chịu đựng, tổng không thể làm cái này thiện tâm. Sắp sửa về hưu lão ra ra chịu hắn liên lụy, làm cho trong ngoài không phải người. Lâm Lam nghĩ đến quá rất nhiều loại vệ gia thu được giấy tờ lúc sau tình huống. Chính là như thế nào đều không có nghĩ đến. Cuối cùng trình diễn, phát sinh, lại là nàng cho rằng, tỷ lệ thấp nhất. Cơ hồ không có khả năng phát sinh cái loại này tình huống. Vệ người nhà chủ động cúi đầu điều hòa, ba người mâu thuẫn quan hệ chung, tối cao thân phận địa vị nhân vật, vì hai cái tiểu nhân vật, cúi đầu, ra thì cách làm, bị ra ra biết sau, bị mắng một đốn, đều là nàng sẽ không làm việc, chỉ là, vệ gia phái đại biểu, mang theo hậu lễ tới khuyên cùng, Lâm Lam nhìn trước mắt cái này thú vị linh hồn. Nghe nàng giải thích, nói như thế nào, Quang Kỳ Nhi cũng là chúng ta vệ gia ân nhân, chúng ta tổng không thể vong ân phụ nghĩa, ta cũng biết, đại tỷ cách làm quá mức với làm khó người khác, nếu Lâm tiểu thư ngươi thật là tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Chúng ta vệ gia tuyệt đối là sẽ không làm ra cái này mạnh mẽ ác bá mà cho các ngươi giải hòa người. Điều dài, chúng ta cũng là xác nhận Lâm tiểu thư thân thể của ngươi khôi phục tốt đẹp. Mới hậu ra mặt làm ra như vậy cái, ân, không thế nào lên đài mặt mất mặt sự tình tới, cũng coi như là mượn cơ hội sẽ hảo hảo trợ giúp một chút anh hùng hậu đại đi, cái này tự xưng gọi. Là vệ vân quân người, thân thể cùng linh hồn là xứng đôi, chỉ là trên người nàng cảm giác cùng đã từng nào đó vị diện Lâm Lan. Thiên tuyển cạnh kỹ giả, có chút giống nhau, đều là bởi vì nào đó cơ duyên. Đánh cắp vị diện chủ tuyến, mà làm linh hồn mạnh mẽ trưởng thành, ân, nào đó nguyên nhân, chỉ đại, chính là hắc chủ thần hệ thống. Lâm Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra tạo thành nàng hiện tại trạng thái. Khẳng định là La Hầu lưu lại tới tội nghiệt, chính là, trước mắt linh hồn cũng là thập phần lợi hại. Thế nhưng bằng vào tự thân năng lực, không ngừng đem hắc chủ thần hệ thống những cái đó đen tuyền dịch nhầy. Không ngừng ra bên ngoài tễ, vẫn là đã tự mình tinh lọc đến cơ hồ đều đem những cái đó dơ bẩn đồ vật. Đều bài trừ linh hồn ở ngoài trình độ, làm Lâm Lam cảm thấy rất là ngạc nhiên thú vị. Ân, ở nàng trước mặt, tự mình tinh lọc tốc độ thế nhưng còn nhanh hơn. Vệ vân quân chỉ là căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu định luật. Tiến đến soát một đợt hảo cảm độ, chỉ là nhìn thấy Lâm Lam lúc sau. Nàng liền hối hận, không biết vì cái gì. Vệ vân quân ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này thẹn thùng muội tử. Liền cảm thấy nàng thập phần thân cận, có loại muốn ngốc nghếch mà hảo hảo chiếu cố nàng cảm giác. Thậm chí, còn tưởng xúc động đi lên đem người ôm lấy. Sờ sờ cọ cọ xúc động. Đại não đã bắt chước đến tương ứng xúc cảm TVT. Nàng vệ vân quân khi nào biến thành như vậy một cái biến thái sắc ma. Tính, này đó công thức hóa lời kịch, ta liền không niệm, lại lần nữa tự giới thiệu một lần, ta gọi là vệ vân quân, nếu ngươi còn muốn đi quốc gia một bậc đại học nói. Có thể trước kêu ta học tỷ, ta không phải tới làm người điều dài, mà là tới cấp nhà ta cái kia có bị hại vọng tưởng chứng. Lòng tham não xuẩn đại tỷ thu thập cục diện rối rắm money, đặc biệt là bị cái này thanh triệt nữ hài. Kia không hề có ác ý, tò mò nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú vào thời điểm. Vệ vân quân cảm thấy linh hồn của chính mình khinh phiêu phiêu. Giống đạp ở đám mây giống nhau, cái gì phiền não ưu sầu đều không có, cả người đều thăng hoa nhẹ nhàng, đời trước một lòng biến cương, chuyên chú sự nghiệp. Vệ Vân Quân cảm thấy, chính mình, tựa hồ, chỉ sợ, giống như, hẳn là, luyến ái, vẫn là cái loại này phi thường không đáng tin cậy, nhất kiến trung tình, thật là hoa uông, khụ khụ, theo bản năng thu liễm chính mình bừa bãi. Vệ Vân Quân tận lực làm chính mình có vẻ lễ phép mà không mất ôn nhu một ít. Vệ gia ý tứ, chỉ là hy vọng ngươi xem ở vệ gia xuất huyết nhiều phân thượng. Buông tha cái kia cái gì Quang Kỳ Nhi một lần, ta có thể đại biểu vệ gia làm đảm bảo, điều chỉnh ống kính Kỳ Nhi ưu đãi. Chỉ này một lần, ý tứ chính là, tiếp theo nếu Quang Kỳ Nhi lại chọc tới ngươi, ngươi hướng chết chỉnh, vệ gia tuyệt đối mặc kệ. Lâm Lam càng thêm kinh ngạc, không phải Vệ Vân Quân lời nói, mà là linh hồn của nàng trạng thái. Nếu nói vừa mới gặp mặt thời điểm, linh hồn của nàng chung cái loại này ghê tởm màu đen ăn mòn dịch nhầy. Chỉ là giống nặn kem đánh răng giống nhau, chậm rãi tễ ra tới. Kia hiện tại giống như là khai vòi nước giống nhau, phủi đi chảy ra tới. Quả thực là đột nhiên khai ra tốc bắp giống nhau, trơn trượt lập tức. Tất cả đều chuồn ra tới, bị vị diện khí chàng bắt giữ đến, nháy mắt tinh lọc, Lâm Lam mê mang, kinh ngạc, ánh mắt, làm Vệ Vân Quân có chút bắt cấp, nhịn không được hướng thâm giải thích, tạ ý tứ là, trừ bỏ cái này ký túc xá ô nhiễm độc hại sự kiện ở ngoài. Vô luận ngươi trong tay còn có nàng cái gì hắc liêu chúng ta đều mặc kệ. Hơn nữa, ta tư nhân ý tứ, nếu là ngươi còn tưởng làm nàng. Ta có thể hỗ trợ, Lâm Lam, đứa nhỏ này thật đậu. Vệ Vân Quân không trải qua đại não nói xuất khẩu sau. Mới phát hiện chính mình nói cái gì đó, nhân thiết hoàn toàn băng rồi. Tuy rằng trọng sinh lúc sau, nàng nhân thiết nhiều một ít, ở vệ gia khi khẩu không lưu tình tùy hứng đại tiểu thư. Trường học khi cao lãnh học bá học tỷ, mụ mụ trước mặt ngoan ngoãn nữ nhi. Bất quá tuyệt đối không có hiện tại cái này nói không lựa lời. Lưu manh khí nhân thiết, xấu hổ, ta, là ha ha, nói giỡn, đây là trong truyền thuyết tình yêu phản ứng hóa học. Vệ Vân Quân nhìn nhân viên công tác rốt cuộc đem nàng mang đến game thực tế ảo khoang trang hào. Cái này khoang thực tế ảo là ta cố ý hướng ra ra tìm tới đưa cho ngươi. Bên trong vật phẩm, cùng nơi này trang hoàng giống nhau. Hiểu không, nói như thế nào như là tranh công giống nhau. Lâm Lam duy trì nàng văn tĩnh nội liễm nhân thiết, rất là tú khí gật gật đầu, thuận tiện tặng nàng một cái ngoan ngoãn mỉm cười. Vệ Vân Quân bị Lâm Lam như vậy một cái mỉm cười, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Ta, ân, đối, cái kia, võng du, game thực tế ảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tổ đội đi. Theo bản năng mở miệng nói ra như vậy một câu lúc sau. Vệ Vân Quân vội vàng bổ cứu. Không muốn cũng không có quan hệ. Ha ha, dù sao ngươi có chuyện tìm ta liền hảo. Ta còn có việc, liền không nhiều lắm để lại. Tái kiến, dựa, ta là làm sao vậy? Trò chơi bắt đầu thời điểm. Ta chính là có siêu cấp chuyện quan trọng phải làm. Sao lại có thể liền như vậy không trải qua đại não nói ra nói như vậy đâu? Quả nhiên, nhân gia nói mỹ nhân lầm quốc là có đạo lý. Rõ ràng mỹ nhân đều không tính là, thậm chí một câu đều còn không có nói. Nàng liền biến thành như vậy, nhìn nhanh như chớp liền chạy tới Vệ Vân Quân. Lâm Lam, Cát lão gia tử hỗ trợ tiễn đi những cái đó trang hoàng công nhân. Thành thơi ngồi xuống, bảo bối sờ sờ hắn nằm thuần mộc sofa. Như thế nào liền đi rồi? Nàng chỉ là tới tặng lễ. Vệ gia, hừ, còn xem như thanh tỉnh, hiện giờ thuần mộc chất gia cụ. Đều là chân phẩm bảo bối. Lâm Lam liền biết, vệ gia này một bộ tổ hợp quyền đánh hạ tới. Ít nhất là sẽ không có người ta nói bọn họ ỷ thế hiếp người. Đều sẽ nói bọn họ sẽ làm người. Ngay cả nàng bản nhân, nhìn cái này do nàng nói ra yêu cầu. Muốn cao hơn vài cái cấp bậc phòng ở phối trí. Đều đối vệ gia khí không đứng dậy. Sẽ tiêu tiền, sẽ làm người, cái kia khoang trò chơi chính là thứ tốt, ta thừa dịp không có về hưu, cũng xin một đài cùng ngươi không sai biệt lắm, đến lúc đó, ta lão nhân gia cũng có nơi đi. Thật muốn niệm thế giới đại chiến phía trước thế đạo. Ít nhất, chung quanh còn có thể có xem cảnh. Không giống hiện tại, người đều chỉ có thể tránh ở tầng tầng phòng hộ bên trong. Duy nhất có thể đi, chỉ có thực tế ảo loại này. Quy định công dân cần thiết đánh dấu đánh tạp, dùng để thay thế ra cửa. Thư hoãn cảm xúc, lừa mình dối người Internet xuất viện lúc sau. Lâm Lam cũng rõ ràng thể hội một phen cắt lão gia tử nói tầng tầng phòng hộ. Ra cửa cần thiết xuyên phòng phóng xạ y, nguyên bản kiến ở bên ngoài giao thông sân ga. Hiện tại đều thiết trí ở riêng trong nhà bên trong, tản bộ, áp đường cái, đã sớm thành truyền thuyết. Nội thành kiến trúc bên trong, đều bị chút khung A khung giao thông đầu mối then chốt vây quanh. Người xem thấu bất quá khi tới, chính là, ta cảm thấy lần này quốc gia thi hành trò chơi, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng đâu, cắt lão gia tử mở miệng. Lâm Lam nhưng thật ra có thể tiếp thượng lời nói, không phải nói cái này là toàn cầu tính sao, cắt lão gia tử có thể không nói, hy vọng đi, bằng không ta về hưu nhân sinh, liền quá mức nhàm chán, nhìn trang bị ở nàng phòng game thực tế ảo khoang. Lâm Lam nhưng thật ra đã biết tiến vào vị diện phía trước. Quang não Chi Linh nói, muốn mượn Lâm Quang đi hỗ trợ, cùng với khả năng đến lúc đó còn muốn nàng hỗ trợ là có ý tứ gì? Hoàn cảnh ác liệt đến như thế nông nỗi, vị diện này chỉ sợ là thật sự đi đến cuối, mang theo nói Chi Linh, chính là chiến chi trảm linh trở lại luân hồi vị diện. Đem linh giao cho chính nghĩa Chi Linh lúc sau. Lâm Lam có một đoạn thời gian gặp Khư Gia Gia, ân, Khư thời gian dài dùng mình bạo lực, Lâm Lam đều ngoan ngoãn cho hắn đệ dưa đệ quả đệ đồ uống. Còn cố ý loại một cây siêu cấp cải tiến bản ngũ sắc cây bồ đề cho hắn thừa lương. Hắn đều không có cấp thái độ tốt đẹp Lâm Lam một cái đáp lại. Làm Lâm Lam cảm thấy toàn bộ linh hồn đều lạnh căm căm ni diêm cũng là. Lâm Lam nhìn. Hắn là nhịn thật dài một đoạn thời gian, tưởng thân cận tới gần lại ngoan cố, cuối cùng vẫn là nhịn không được nắm nàng ống tay áo. Ai oán, mà nói chuyện, Tiểu Lam, lần sau không cần như vậy xúc động, giết chóc Chi Linh cùng thời gian Chi Linh chi gian sự tình. Không phải chúng ta có thể nhúng tay, ngươi tùy tiện mở miệng, đánh vỡ bọn họ chi gian chính mình tạo thành thời gian nguyền rủa. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng không phải ngươi muốn nhìn đến, hồi tưởng khởi diêm rõ ràng là một chương bá đạo sắc. Bén mặt, lại làm ra mếu máo ủy khuất bộ dáng nói. Đánh vỡ thời gian quy tắc trừng phạt nguyền rùa. Cho dù Tiểu Lam ngươi là hỗn độn Chi Linh, cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng phản phệ. Nếu là ngươi, ta sẽ thực lo lắng, Lâm Lam cũng biết chính mình lúc ấy xúc động. Thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu. Vừa định thản nhiên cảm ơn Diêm quan tâm, sờ cá chuồn êm ra tới Diêm đã bị hắn kia hai cái cao cấp bí thư đúng lúc ra mặt thỉnh đi rồi. Thời gian vừa vặn tốt, dẫm lên địa bàn ý thức cường trọng khư chuẩn bị động thủ đánh linh thời điểm ni vì thế. Lâm Lam chỉ có thể thành khẩn mà đối khư xin lỗi. Thực xin lỗi, ta quá xúc động, ta chỉ là nghĩ, nói cho Tiểu Lục chân tướng mà thôi. Bất quá sau lại xem ra, may mắn, ta cái gì đều không có nói. Kỳ thật Tiểu Lục đã sớm đã biết, cho các ngươi lo lắng, thời gian quy tắc nguyền rùa. Tiểu Lục linh hồn vĩnh viễn chỉ dừng lại ở một cái thời gian điểm chúng. Mà thời gian Chi Linh, cũng mất đi đối thời gian khống chế quyền lợi, vây ở hỗn loạn thời gian nước lũ bên trong, ở Tiểu Lục không có tỏa định hỗn độn quy tắc cùng luân hồi quy tắc phía trước. Thời gian Chi Linh chỉ có thể ở Tiểu Lục phát động nàng hiến tế ra thời gian quy tắc thời điểm, mới có thể từ thời gian trong thông đạo ra tới, trừ bỏ không ngừng truy đuổi nhìn không thấy Tiểu Lục nơi. Thời gian Chi Linh bởi vì hiến tế nguyền rùa, đã sớm không chỗ dung thân, nàng thế giới, trừ bỏ truy đuổi Tiểu Lục, cái gì đều không có. Đây là thời gian quy tắc đối nàng vi phạm quy tắc nguyền rùa trừng phạt. Lâm Lam Diêm có thể đồng thời nhìn đến hai linh, là bởi vì Tiểu Lục dùng thời gian quy tắc tỏa định hỗn độn. Luân hồi hai loại quy tắc, làm cho bọn họ tứ linh chi gian sinh ra liên hệ. khư cũng có thể nhìn đến. Còn lại là bởi vì, Tiểu Lục cùng thời gian Chi Linh đều là ở vào sắp sửa tiêu vong. Lại thần kỳ bởi vì nguyên rủa mà song song đình chú ở tiêu vong cuối cùng một khắc duyên cớ. Chỉ sợ ở khối Rubik kim tự tháp hỏng mất, Tiểu Lục sử dụng lực lượng thời điểm, khư cùng Diêm liền phát hiện thời gian Chi Linh tồn tại. Bằng không, lấy này hay vì Linh bá đạo tính cách, sao có thể làm Tiểu Lục liền như vậy mang theo quân đội rời đi. Sau lại Lâm Lam tới rồi Tiểu Lục đại bản doanh, mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống. Hai Linh có đột nhiên mượn cơ hội phát sinh khóe miệng còn thuận thế đánh lên tới. Cũng là vì đã lừa gạt sở hữu Linh, tới rồi giúp nàng cái này. Rõ ràng đi tìm bãi, cuối cùng lại biến thành thiếu chút nữa tặng người đầu xuẩn Linh đi. Cảm ơn các ngươi, ta thiếu chút nữa lại làm việc ngốc liên lụy các ngươi. Ta bảo đảm, lần sau vô luận làm chuyện gì, đều trước hết nghĩ tưởng các ngươi, đây là Lâm Lam thiệt tình lời nói. Khư đơn phương dùng mình thời điểm, nàng nghĩ tới rất nhiều, một khi nàng đã xảy ra chuyện, bất luận là Khư, vẫn là Diêm, cũng hoặc là Hầu Ca bọn họ, đều sẽ không mang tất cả cứu chính mình. Điểm này, cũng là Lâm Lam cảm thấy thập phần hạnh phúc sự tình. Vẫn là có thật nhiều Linh ở quan tâm chính mình. Bất quá, nếu là thật đến lúc đó, mới là đại sự kiện, chính là Khư cùng Diêm hai cái, liền đủ làm hỗn độn đại nổ mạnh. Chính mình quả nhiên vẫn là quá xúc động. Khư trầm mặc, cái gì đều không có nói. Chỉ là rốt cuộc không coi thường Lâm Lam môn sơ động thủ sách theo Lâm Lam. Trực tiếp ném cho vẫn luôn ở nàng hỗn độn đại hoàng cung cửa bồi hồi quang não Chi Linh. Vẻ mặt ghét bỏ, bất quá xoay người đi thời điểm, lại cho đùa dai đem Lâm Lam đầu tóc đều cấp cao rối loạn. Còn an ủi vỗ vỗ, làm Lâm Lam tưởng phản kháng đều không có tới kịp. Khư, đại khái là, có chút ngượng ngùng, đánh gãy hồi ức, Lâm Lam tiễn đi cắt ra ra sau. Hứng thú bừng bừng mà nhìn trang ở nàng trong phòng. Xa hoa thả rất có khoa học kỹ thuật cảm, chiếm cứ nửa cái phòng, có 10 tới mét vuông diện tích thật lớn khoang thực tế ảo. Xác định hơn nữa khẳng định, này không phải cái gì game thực tế ảo khoang, mà là ma pháp truyền tống trận, một cái độc đáo, không gian ma pháp truyền tống trận, vườn quanh thật lớn khoang đi rồi hai vòng, Lâm Lam liền thông qua ma pháp hoa văn, đại khái nghiên cứu ra nó nội dung. Khoang thực tế ảo tuyên khắc có hai bộ bất đồng ma pháp truyền tống phương thức. Đệ nhất bộ, chính là game thực tế ảo khoang tuyên truyền, cái gọi là trò chơi đổ bộ phương thức, đại khái chính là cao cấp ma pháp vị diện thường thấy. Linh hồn thức truyền tống đến cố định không gian, không tổn hao gì thân thể phụ trợ tinh thần lực rèn luyện phương thức thôi. Kích phát phương thức rất đơn giản, nằm trên đó liền hảo. Đệ nhị bộ, chính là cả người hoàn chỉnh truyền tống phương thức, có thể đem người trực tiếp truyền tống đến chỉ định địa phương. Bất quá cái này tinh cầu nhân loại, phỏng chừng đều làm không được, bởi vì này yêu cầu cũng đủ ma pháp nguồn năng lượng. Cùng với tinh chuẩn tinh thần lực, nguồn năng lượng dễ làm, trò chơi này khoang có tinh vi nguồn năng lượng thay đổi hoa văn. Chính là làm thuần vật lý vị diện năng lượng chuyển hóa vì ma pháp năng lượng. Tiêu hao đại, tốn thời gian trường, bất quá, chờ đến hai cái vị diện thông đạo chính thức khai thông lúc sau. Ma pháp nguyên tố bắt đầu tràn ngập cái này tinh cầu thời điểm. Làm lạnh thời gian liền sẽ vô hạn ngắn lại, đến nỗi tinh chuẩn tinh thần lực, này liền có chút khó làm mà ni trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có khả năng sở hữu nhân loại đều có thể làm được đi. Quốc gia chính phủ khẳng định còn có hậu chiêu là được, đại quang khi đó là nói như thế nào tới. Có cái phát dục bất lương vị diện, chính đi vào hư kiệt ký, ta hướng về phía trước mặt xin một cái lấy network hình thức tiến hành dân cư di chuyển thực nghiệm. Yêu cầu tiểu quang tới giúp ta, còn có tiểu lam, đến lúc đó, nếu xuất hiện cái gì vấn đề, cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ, yên tâm, thù lao hảo thuyết. Nhàm chán Lâm Lam liền đáp ứng rồi. Đại quang cùng tiểu quang, lúc này, phòng trưng đang ở lấy từng người bản thể, ở hai cái vị diện đặc thù không gian làm cố định liên lạc điểm đi. bằng không hai cái vị diện chi gian truyền tống sẽ không như vậy ổn định. Loại này hình thức di chuyển, Lâm Lam cũng là lần đầu tiên thấy. Nhớ tới vừa mới trốn chạy đi vệ vân quân, quyết định đến lúc đó, nàng cũng đi chơi một chút hảo. Dù sao, nàng đang ở dưỡng thân thể, rời đi học cũng còn có 2 tháng thời gian, cũng rất nhàm chán, cùng Lâm Lam giống nhau, biết nội, mặc người, đều ở chờ mong trò chơi mở ra. Bất quá những người đó liền không có tưởng Lâm Lam như vậy nhẹ nhàng. Đều thập phần khẩn trương. Tựa như lúc này ở quốc gia quân khu bộ tư lệnh nắm chặt thời gian huấn luyện Chu Trảm Linh giống nhau, nàng đang ở thông thường lệ hành huấn luyện, phụ trọng 100 cây em trường bào, làm điều động nội bộ đặc phái cảm tử đội 1 viên. Nàng lúc này trạng thái, hào đến làm người khó có thể tin, thường lui tới, phụ trọng 100 cây em trường bào tới rồi một nửa thời điểm. Nàng liền sẽ bắt đầu xuất hiện mỏi mệt. Đây là thuộc về nữ tính thiên nhiên thể năng hoàn cảnh xấu. Đến mặt sau, chính là dựa vào ý chí lực chống đỡ. Chính là, từ nàng chấp hành đặc thù nhiệm vụ trọng thương tỉnh lại lúc sau. Thân thể lại giống tiến hóa giống nhau. So trước kia hào vài lần không ngừng, phụ trọng 100 cây em trường bào. Nàng có thể thắng tuyệt đối mọi người. Tựa như hôm nay như vậy. Nếu không phải trên người phòng hộ y bọc đến quá rắn chắc, nàng khả năng liền hãn đều không ra một giọt, cả người toát ra tới, dính nhớp mồ hôi, đều là nhiệt buồn ra tới, không có mất trí nhớ, đối thân thể khống chế không có ra vấn đề, chính là mạc danh, Chu Trảm Linh liền cảm thấy, trọng thương trước chính mình cùng hiện tại chính mình hoàn toàn là 2 cái bất đồng người. Thân là quân nhân, không có gì hảo giấu giếm. Nàng tò mò đưa ra nghi vấn, bày ra xuất thân thể đặc thù, trải qua rất nhiều chuyên gia kiểm tra, xác nhận thân thể của nàng cơ năng đích xác tăng lên rất nhiều. Đối với nàng cảm quan cảm giác, lại đều không thể cấp ra một cái làm Chu Trảm Linh tin phục đáp án. Bị thương di chứng vô pháp giải thích phát sinh ở trên người nàng quỷ dị vấn đề. Bất quá kinh động chuyên gia nhóm kiểm tra đo lường lại ngoài ý muốn làm nàng được đến một cái tuyệt mật. Nhiệm vụ, làm quốc gia dám chết tiên quân, đi dị giới dò xét hoàn cảnh. Nhận được nhiệm vụ này thời điểm, Chu Trảm Linh trước tiên là cảm thấy truyền lại mệnh lệnh trưởng quan bệnh tâm thần phát tác. Đầu có hố, một cái trưởng quan như vậy cũng thế. Sở hữu trưởng quan đều tình huống như vậy hạ. Chu Trảm Linh có loại chính mình có phải hay không bị thôi miên tiến vào cái gì tà, giáo tổ chức. Hoặc là vây ở cái nào cao phòng mạng thực tế ảo trong không gian mặt. Đáng tiếc, nàng nhiều mặt nghiệm chứng dưới, đều chỉ có thể chứng minh, nàng nơi địa phương, thật là cùng nàng ký ức hoàn toàn nhất trí thế giới hiện thực. Tạo giả cũng không có khả năng đem nàng cả đời trải qua quá địa phương. Chỉ có nàng một người biết đến đặc thù dấu vết tất cả đều sáng tạo ra tới. Đặc biệt là nàng ngây ngốc chọc chính mình một đao lúc sau. Nàng khẳng định nơi này không phải thế giới thực tế ảo. Mạng thực tế ảo thế giới. Nói trắng ra, bất quá chính là giả thuyết Internet bắt chước cảm giác thế giới. Người thường phát hiện không ra trong đó sai biệt, nhưng là làm đặc thù bộ đội người. Là tiếp thu quá trong đó khác nhau đặc thù huấn luyện. Nàng duy nhất có thể làm, chính là giống hôm nay như vậy, không ngừng mà phong phú chính mình, bảo trì chính mình tốt nhất trạng thái, chờ đợi chân chính đáp án công bố thời khắc, thẳng đến dự định nhiệm vụ mở ra kia một ngày, mang tề chính mình sở hữu trang bị, nằm nhập khoang thực tế ảo, truyền tống khoang thời điểm. Chu Trảm Linh vẫn là đối nhiệm vụ lần này bán tín bán nghi. Dị giới truyền tống trận, mở ra, đang ở truyền tống, một trận mãnh liệt ánh sáng lúc sau. Chu Trảm Linh đứng ở một chỗ thụ tâm bên trong, dưới chân là vừa rồi truyền tống khi, nhìn đến truyền tống trận, chờ đến quang mang toàn bộ tan đi lúc sau. Truyền tống trận cũng biến mất không thấy. Nàng nhiệm vụ là, ở chỗ này, dùng chân thật thân thể. Sống sót, thẳng đến tổ chức liên lạc nàng, nói làm cảm tử đội, bọn họ là nhóm đầu tiên hoàn toàn truyền tống người, yêu cầu không cao, chỉ cầu lớn nhất hạn độ tồn tại, không đầu không đuôi, thập phần mở ra, chính là nhìn chung quanh che trời đại thụ. Không có mặc phòng vệ phục nàng có chút mê võng. Trước mắt cảnh tượng, chính là trong truyền thuyết, lần thứ ba thế giới đại chiến trước, tinh cầu mới có cảnh tượng. Rừng cây, biển hoa, điều đàn, từ quan cảm đến xúc cảm, đều vô cùng sinh động tự nhiên. Nàng từ sinh ra đến nay, cũng chỉ ở thực tế ảo xem qua loại này cảnh tượng. Bất quá đối lập trước mắt nhìn đến, thực tế ảo tạo ra tới, quá mỹ, cũng quá giả, nơi này cảm giác tuy rằng nơi trốn không hoàn mỹ, lại là nơi trốn đều lộ ra chân thật, đối lập nàng sinh ra tinh cầu, nhân loại hoạt động phạm vi ở ngoài địa phương, tràn ngập đều là đen nhánh ô tao sương mù hoàn cảnh. Nơi này quả thực chính là thiên đường, cảm quan thoải mái độ nói cho Chu Trảm Linh. Nơi này cảnh trí đều là thật sự, nàng không bỏ được hoài nghi đây là giả. Thật lâu sau lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, nàng trước tiên làm chính là, ở chính mình cánh tay thượng chọc một chút, thí nghiệm đau đớn, là chân thật, trưởng quan nói đều là thật sự. Chu Trảm Linh làm quân nhân, lúc này ý tưởng là, quốc gia được cứu rồi, nhân dân được cứu rồi, nhân loại được cứu rồi, nếu không phải cận tồn. Làm chiến sĩ giác quan thứ 6 nói cho nàng, nơi này thập phần nguy hiểm, nàng đều phải nhịn không được lớn tiếng kêu gọi đi lên. Nàng ý tưởng là đúng, bởi vì nàng còn ở nỗ lực tiến hành tâm lý xây dựng thời điểm. Duy nhất hốc cây xuất khẩu, đột nhiên bị một cái di động quái vật khổng lồ che đậy. Minh minh ám ám mà một hồi lâu mới một lần nữa khôi phục hoàn toàn ánh sáng. Chu Trảm Linh định nhãn vừa thấy. Thế nhưng là một cái hơn 20 mễ lớn lên to lớn xà. Biết trước mắt sinh vật gọi là xà, còn muốn cảm tạ nàng đã từng chiến hữu một bộ xà hình cơ giáp. Chiến hữu xú thí cho nàng triển lãm quá 3D hình ảnh. Bởi vì cảm thấy hứng thú, nàng còn cố ý đi tìm hiểu quá tinh cầu nguyên thủy động vật. Này to lớn xà rõ ràng là phát hiện nàng, lộ phí thân rắn. Chắn ở cửa động, Chu Trảm Linh vâng theo giác quan thứ 6, vừa động cũng không dám động, cho dù thật lớn đầu rắn nhổ ra đầu lưỡi, đã cọ đến nàng trên mặt, nàng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, may mắn, nàng cách làm là chính xác, thật lớn đầu rắn vô pháp xuyên qua hẹp hòi hốc cây. Chỉ có thể thông qua thẻ lưỡi tới trêu đùa nàng, phát hiện nàng căn bản không có làm ra bất luận cái gì phản ứng lúc sau. Chán đến chết uốn lượn bò đi rồi, Chu Trảm Linh còn có thể nhìn đến, nó bành trướng khởi thật lớn một vòng thân rắn chung, có thứ gì ở dãy rùa, trong đầu hiện lên chính là một đoạn, nàng cũng không biết chính mình khi nào biết đến tin tức. Ăn no ma thú, chỉ cần con mồi không chọc giận hoặc là khiến cho nó chú ý. Thông thường đều sẽ không hung ác tiếp tục truy đuổi con mồi. Nơi này. Rốt cuộc là cái dạng gì một cái thế giới? Hết chương.